Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 528. Chương 528. Tiếp xúc phủ quân. Ba cái yêu tộc thủ đoạn sắc bén, từng cái ở giữa không trung hóa ra dữ tợn bản thể. Đây là ba con mặt mũi hung dữ cự lang, thân hình cực lớn, che khuất bầu trời. Một cái lang chảo phẳng phất có thể đem toàn bộ học viện bao quát trong đó. Sắc bén nanh vuốt hàn quang văng khắp nơi, nhượng toàn trường phu tử sợ hãi. Hết thảy đều lộ ra vẻ sợ hãi. Trần phu tử mau trốn. Trần công tử không thể sai sót. Nhanh cứu người a, có ai không? Giữa sân bối rối một đoàn. Tại bọn họ hoảng sợ trong tầm mắt, ba con cự lang nhảy lên mà qua, trực tiếp khóa chặt Trần Trường Sinh. Nanh vuốt rơi xuống, phanh, bỗng nhiên Trần Trường Sinh động, chỉ gặp hắn biến mất tại nguyên chỗ, đột nhiên xuất hiện tại một đầu cự lang trước mặt. Giơ tay chém xuống, thổi phù một tiếng, một khỏa cực lớn lang đầu phi thiên, dòng máu mãnh liệt. Không giống nhau, giữa sân mọi người kinh biến, Trần Trường Sinh lại bỗng nhiên đến bên kia cự lang trước mặt, một chân đưa ra, răng rắc một tiếng, chỉ thấy này cự lang toàn bộ thân thể uốn lượn, răng rắc tiếng xương gãy truyền đến, phảng phất toàn thân xương cốt đều bị chấn đoạn một dạng. Phanh một tiếng, sau khi hạ xuống cực lớn sói thân thể chỉ là run rẩy, hô hấp dồn dập, lại không có nửa điểm hung uy. Ngay sau đó Trần Trường Sinh đến đầu kia cao đạt thiên tiên cảnh giới cự lang trước mặt, khoát tay liền vững vàng tiếp nhận cự lang nanh vuốt, cùng đối phương như ngừng lại không trung. Sau một khắc, chỉ thấy hắn đại thủ phát lực, phanh một tiếng đem thiên tiên cảnh cự lang hất tung ra ngoài, nương theo cự lang rơi trên mặt đất, ầm ầm kinh người thanh thế. Trong sân phu tử từng cái hít vào khí lạnh, mở to hai mắt nhìn. Thật mạnh, Trần phu tử lại là thiên tiên cảnh cường giả. Không phải, hắn rõ ràng vẫn là chân tiên cảnh giới, chỉ là khí tức cùng thực lực hoàn toàn chính xác cổ quái một điểm. Vậy hắn tại sao có thể có loại thực lực này? Một cái luyện đan sư làm sao luận võ đường thiên kiêu vẫn muốn tới yêu nghiệt? Từng đôi mắt giật mình nhìn lấy Trần Trường Sinh, thân là đan dược phu tử thế mà sở hữu loại thực lực này, đơn giản không dám tưởng tượng. Giống, mặt đất lắc lư, thiên tiên cảnh yêu tộc cự lang xoay người mà lên, một đôi sói trong mắt tràn đầy chấn kinh. Nó thử lấy răng hung hăng nhìn chằm chằm Trần Trường Sinh một cái, hình như có lo lắng liếc nhìn Trung Sơn Thành, quay người lại chạy như điên. Nhất kích thời cơ, mặc kệ thành bại hắn đều cần phải đi. Còn muốn đi, lưu lại đi, Trần Trường Sinh nói một câu, vừa sải bước ra trong nháy mắt đến cự lang đỉnh đầu. Chỉ thấy cự lang đầu lâu buông xuống, kêu đau một tiếng qua đi, phảng phất nhận một tòa thần sơn trùng kích. Tứ chi không chịu nổi gánh nặng, phù phù một tiếng trùng điệp phủ phục trên mặt đất. Người chớ ép người quá thịnh. Cự lang nộ hống, thần sắc dữ tợn phảng phất muốn đứng dậy phát cuồng. Trần Trường Sinh đối xử lạnh nhạt nhìn hắn, đại thủ giơ lên một bàn tay rơi xuống, phanh, nhượng cự lang đầu lâu hung hăng đập xuống đất, bốc lên bụi mù đầy trời. Lại hung một cái nhìn xem, Trần Trường Sinh trong miệng nói, xuất thủ cũng không ngừng, một bàn tay phiến ra, uy lực cực lớn, tựa như là lần lượt trọng kích. Cự lang đầu lâu phanh phanh phanh bị sâu sắc nện vào lòng đất. Sau cùng một bàn tay, răng rắc một tiếng, phảng phất cự lang đầu lâu đứt gãy. Ô, cự lang gọi tiếng thê lương. Các người yêu tộc hành sự to gan như vậy. Trần Trường Sinh thu tay lại, bàn tay lớn vồ một cái đem cự lang đầu lâu từ lòng đất nhấc lên. Là ai phái ngươi tới? Ngươi làm sao sẽ mạnh như vậy? Cự lang thanh âm khàn giọng, nhưng gặp Trần Trường Sinh lại giơ bàn tay lên, vội vàng nói, đúng, đúng cổ thần. Trần Trường Sinh đại thủ một hồi, lập tức bóp thành quả đấm lại không giữ lại, hung hăng nhất quyền nện xuống. Lại là hắn, không, cự lang hoảng sợ nhìn lấy quả đấm của hắn phát ra một tiếng thê lương nộ hống. Phanh, một đấm xuống dưới, cả viên lang đầu nhất thời nổ tung. Trần Trường Sinh hài lòng thu tay lại. Cái này thể chất lột xác thành thái cổ thánh thể sau tuy nhiên có tai hại, nhưng vượt cấp mà chiến phương diện này là nắm gắt gao. So trước kia mạnh hơn nhiều lắm. Tê, giữa sân hỗn loạn phu tử nhao nhao dừng bước lại, trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Trần Trường Sinh đi trở về giữa sân. Trần phu tử thần uy, may mắn có Trần phu tử a, không phải vậy tất cả mọi người phải gặp tai ương. Phu tử thực lực này quá kinh người, xin hỏi vừa rồi thế nhưng là phục dụng cái gì nghịch thiên tiên đan? Lời này một chỗ đông đảo phu tử đều là ngưng thần nhìn về phía Trần Trường Sinh. Trần Trường Sinh khẽ cười một tiếng, các ngươi cảm thấy thế nào? Hẳn là phục dụng đan dược gia trì đi, có phu tử ngôn ngữ trần chờ. Trần Trường Sinh nhún vai không có lại trả lời. Chỉ là hướng lão đàm vẫy vẫy tay. Đều xong việc, đánh đi, được. Lão đàm bắp chân có chút phát run đứng dậy. Đi theo Trần Trường Sinh rời đi. Gặp bọn họ muốn đi. Đầy viện phu tử vội vàng hoàn hồn. Trần phu tử, chúng ta trước đó đề nghị ngươi cảm thấy thế nào? Phu tử đi thong thả a. Chúng ta trò chuyện tiếp trò chuyện. Trần phu tử, Trần phu tử. Trần Trường Sinh quay người khoát, tay áo nói, có chuyện gì tìm Tiên Lâm Thiên Quân nói đi, hắn chủ quản những cái này, ta chỉ là cái đơn thuần luyện đan sư, chúng ta gặp lại, đúng, ta tự mình không hy vọng bị người quấy rầy, không phải vậy ta sẽ hiểu lầm hắn là yêu tộc gián điệp. Một đám phu tử nhất thời ngừng bước, quay đầu nhìn một chút đầy đất yêu tộc dòng máu cùng thi thể. Nhất trận lẫm nhiên, trong khách sạn, Trần Trường Sinh dựa vào cái ghế, hướng hắn đối diện thần khúc đường có người nói, người nói cổ thần những yêu tộc này đều ở đâu cất giấu. Thỉnh thoảng như thế đi ra một chút quái làm cho người ta phiền. Công tử, thần khúc đường người, thần sắc có chút bất đắc dĩ, là chúng ta vô năng, một mực đang tra lại vẫn luôn không tra được. Không trách các ngươi, Trần Trường Sinh khoát tay, nói, ta cũng hoài nghi bọn họ yêu tộc có một cái khác bí mật truyền tống trận. Một hồi một cái chân tiên, hôm nay ngay cả thiên tiên đều xuất hiện, cái này quá không nên. Thần khúc đạo nhân trầm ngâm, sau đó lắc đầu, hẳn không phải là truyền tống trận, là truyền tống trận người thích tán dóc cung đã sớm tra ra. Ta suy đoán bọn họ hẳn là có một loại đặc thù triệu hoán năng lực. Có thể vượt qua truyền tống trận mà buông xuống. Chỉ bất quá cái giá như thế này cũng không nhỏ. Kia liền càng không nên. Trần Trường Sinh nhíu. Mày, cổ thần này đến lực ảnh hưởng lớn như vậy làm cho yêu tộc nỗ lực những cái này đại giới. Chẳng lẽ lại hắn tới tiên giới còn có thể một chút ủng có gì ghê gớm thân phận? Khó mà nói. Trần Trường Sinh gật đầu lại lắc đầu. Không nói cái này, ngươi tìm thạch đầu thế nào? Có thu hoạch hay không? Thu hoạch một nhóm, ta lập tức để cho người ta đưa tới. Tốt, ta xem trước một chút. Trần Trường Sinh gật đầu sau đó dừng lại một chút nói. Đúng rồi, ngươi đi liên lạc một chút phủ quân. Liền nói ta có việc muốn gặp hắn. Được, thần khúc trần chờ nói. Lấy ngài thân phận chân thật. Trần Trường Sinh gật đầu cười lạnh nói. Vị này phủ quân thần thông quảng đại vô cùng. Đã sớm biết thân phận chân thật của ta. Ngô, thần khúc trần chờ. Chúng ta muốn hay không lôi kéo hắn. Trung quy là cái ngoại nhân. Trần Trường Sinh trầm ngâm. Mà lại Tiên Lâm cũng hầu như là muốn bên trên. Thần khúc đường mắt người nhắm lại. Ta hiểu được. Cũng không cần quá để ý. Chờ ta xem một chút hắn thái độ đi. Trần Trường Sinh lại khoát tay nói. Một cái thượng tiên tóm lại là hữu dụng. Có thể ngài cũng đã nói Tiên Lâm tổng là muốn bên trên. Đem hắn cũng kéo vào được không tốt lắm đâu.